Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì nguyên chủ của cơ thể này để lại nhiều anti-fan như vậy. Cho dù nàng có tài giỏi đến mấy cũng không thể trong thời gian ngắn mà xoay chuyển danh tiếng, khiến các anti-fan chuyển sang yêu tí chơn nữa. Cho đến bây giờ, không ít anti-fan vẫn cho rằng buổi phát trực tiếp của nàng là có kịch bản gian dựng, chỉ là đang làm trò Lương An Vãn lười giải thích. Cũng không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình vào những anti-fan này. Sau buổi phát trực tiếp trước, nàng có đăng một tấm ảnh bùa phòng tiểu nhân lên Weibo và ghim ở đầu trang. Chỉ cần ai đó mở Weibo của nàng, dù là để nhắn tin chửi bới, hay bình luận vào các bài đăng trước đây của nguyên chủ để mắng nàng, thì đều sẽ bị phản phệ từ bùa phòng tiểu nhân. Lương An Vãn tính toán thời gian, từ lúc nàng đăng bùa lên đã 2-3 ngày trôi qua. Không biết những anti-fan sau khi gặp xui xẻo có nhận ra là do lá bùa đó hay không? Đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nghe Cố Hoa Lê kinh ngạc thốt lên. Sư tổ, sao người lại nghĩ vậy? Người đâu biết bây giờ người nổi tiếng trên mạng đến mức nào? Lương An Vãn ngạc nhiên nhướng mày. Ồ, Cố Hoa Lê đưa điện thoại của mình cho Lương An Vãn xem, ra hiệu nàng nhìn màn hình, giải thích. Tin đầu tiên là về cô gái lần trước người kết nối trực tuyến. Một miệng một lục, cảnh sát đã thông báo tiến độ điều tra, nói rằng hung thủ đã bị bắt và đang chờ xét xử. Sư tổ, người nhìn phần bình luận kia, có người giải thích chi tiết về vụ án. Lương An Vãn nhìn theo hướng chỉ của Cố Hoa Lê, bình luận đang được nhiều người quan tâm nhất nói rằng hung thủ thực ra mắc bệnh tâm thần, lại còn có tính kiểm soát rất mạnh. Hung thủ và bạn cùng phòng của người hữu duyên có xung đột tình cảm. Có vẻ như bạn cùng phòng không chịu nổi tính khí của hắn nên muốn chia tay, nhưng hắn nhất quyết không đồng ý, cuối cùng hắn xách dao đến tìm, ý định là cùng sống chết với cô ta. Trùng hợp hôm đó, bạn cùng phòng lại vừa ra ngoài mua sắm, chỉ còn một mình người hữu duyên ở lại ký túc xá, nên tai họa mới giáng xuống đầu người hữu duyên. Còn các cô gái xấu số chết oan bên ngoài phòng, thực sự chỉ là đen đủi mà gặp phải. Ánh mắt Lương An Vãn dừng lại ở 4 chữ. Chết oan uổng, một lúc, rồi mới tiếp tục lướt xuống xem các bình luận bên dưới. Dù là bệnh tâm thần cũng phải bị xử tử, ủng hộ án tử hình, các cô gái khác chết thật oan uổng. Họ chỉ ngồi yên trong phòng ký túc xá, chẳng làm gì sai mà phải chịu thảm họa này. Không biết giờ đây người thân của họ đau đớn thế nào. Ngoài những bình luận chửi rủa hung thủ và than khóc cho nạn nhân, còn có rất nhiều bình luận liên quan đến Lương An Vãn. Là một người đã xem toàn bộ buổi phát trực tiếp của Thanh Hư Đạo Quân, tôi rất ủng hộ xử tử hung thủ. Dù hắn bị tâm thần cũng không thể vì thế mà thoát tội. Không thể đồng tình hơn, những người bênh vực hắn với lý do tâm thần thật dễ nói. Ai xem buổi phát trực tiếp của Thanh Hư Đạo Quân sẽ biết khi đó đáng sợ đến mức nào. Thanh Hư Đạo Quân là ai? Phát trực tiếp là gì vậy? Bạn bên trên, vào ứng dụng xác. Tìm một tài khoản có tên Thanh Hư Đạo Quân mà xem lại buổi phát trực tiếp hôm trước của cô ấy. Cô ấy là một streamer chuyên truyền bá kiến thức huyền học và xem bói. Lần đó cô ấy phát trực tiếp đúng lúc xảy ra vụ việc. Thật không giấu gì, lúc xem tôi cũng sợ phát khiếp. Mọi người ơi, nhất định phải theo dõi Thanh Hư Đạo Quân. Cô ấy thật sự quá tài giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chỉ phát trực tiếp 2 lần, nhưng đã xem bói chính xác cho 5 người với những chi tiết cực kỳ chuẩn xác. Không biết còn ai nhớ vụ sinh viên mưu sát ở Khánh Dương mà cảnh sát công bố không? Cũng nhờ Thanh Hư Đạo Quân nên hung thủ mới không đạt được ý đồ của hắn, cách chương.